Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2152, chương 2154, Đế quốc cuộc chiến chính thức mở ra. Giống kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, kèm theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, tập hợp U Châu quân, Cao Câu Lệ quân cùng với Sao Đột Quyết đại quân, còn có các nước binh lực, tổng cộng hơn 2 triệu, mênh mông cuồn cuộn, có như phong quyển tàn vân giống như, hướng về Nam Phương sắt thép pháo đài mà đi, mà tự ở đại quân phía sau. Ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai căn thô to, vượt xa sở hữu các nước cờ xí to lớn chiến kỳ ở vô số người hợp lực hạ. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên một lập, hai căn to lớn trên cột cờ, to lớn cờ xí nghênh gió lay động, một mặt viết U chữ, mà đổi thành một mặt thì lại viết Liên chữ. Chiến kỳ phần phật, thời khắc này, các nước liên quân chính thức thành hình, ly, mà cơ hồ là ở các nước liên quân xuất động đồng thời. Xa xa, hơn vài chục dặm địa phương, kèm theo một trận sắc bén kêu to, giữa bầu trời, một con đại ưng xoay quanh vài vòng, cấp tốc hướng về phía nam mà đi. An Đến Lạc Sơn điều động, nhất định phải được mau chóng báo cáo vương gia. Xa xa trên mặt đất, thấy cảnh này, một tên kỵ binh đột ngột xoay đầu lại, thay đổi ngựa đầu, cấp tốc hướng về xa xa bay lượn mà đi. Báo, địch tấn công, U Châu quân đã điều động, mà chỉ là chốc lát thời gian. Đông Bắc U Châu hướng đi liền nhanh chóng truyền đến tiền tuyến sắt thép pháo đài. Gió lạnh gào thét, từng trận cuồng phong đập ở trên mặt, như là thật giống như vậy, mà Vương Dung đứng sừng sững ở thật cao sắt thép tường thành trên. Thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười. Quay đầu lại, Vương Dung chỉ là làm thủ hiệu, răng rắc, trong nháy mắt, từng trận máy móc tiếng liên tiếp, ở cả tòa sắt thép trong pháo đài vang lên, mà cũng trong lúc đó, cả tòa sắt thép trong pháo đài, nguyên vốn đã tụ tập 70-80 vạn đại quân. Thế nhưng vào lúc này, cả tòa sắt thép pháo đài cấp tốc hóa là một tòa thành trống không. Tất cả binh sĩ toàn bộ các tựu kỳ vị, tiến nhập riêng phần mình trú đóng địa phương, mà ở sắt thép trong pháo đài trung tâm địa phương, cuồng phong gào thét, một căn đủ có cao 60-70 mét đại đường chiến kỳ cao cao đứng sừng sững. Chiến kỳ cờ xí đủ có dài 7-8 mét, mặc dù cách đến rất xa, cũng có thể cảm giác được một luồng rất mạnh khí thế. Có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, tiền bối, làm phiền ngươi, từ đằng xa thu về ánh mắt. Vương Dung rất nhanh quay đầu nhìn về phía sau đứng cách đó không xa ở nơi đó trận pharaoh người. Người sau không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, tiến nhập sắt thép pháo đài ám đạo bên trong. Ầm ầm ầm, kèm theo một trận đại điện nổ vang, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, cả tòa sắt thép pháo đài mỗi cái phương hướng cấp tốc phát sinh hàng loạt nổ vang. Trong cõi u minh, từng đạo hào quang nhàn nhạt, có tựa như tia chớp lấy tốc độ cực nhanh ở cả tòa sắt thép pháo đài mặt đất qua lại. Kèm theo một trận núi lở đất nứt giống như nổ vang. Một luồng khổng lồ đại trận khí tức đột nhiên từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Đây là một tòa khổng lồ. Xưa nay chưa từng có to lớn trận pháp, lấy sắt thép làm vật trung gian, lấy thương châu, doanh châu to như vậy số trong phạm vi trăm dặm đại địa chi lực là khu động lực mạnh mẽ trận pháp. Chỉ có điều giây lát thời gian, ánh sáng lóe lên, một luồng khổng lồ trận pháp lực lượng hóa thành một đạo khung ánh sáng. Lập tức bao phủ lại cả tòa sắt thép pháo đài, mà vào giờ phút này, sắt thép trong pháo đài tâm, một tòa mới xây quân chính đại điện đứng sừng sững, mà đại điện bên trong, mấy bóng người đứng ở một tòa to lớn xa bàn trước. Cũng cảm thấy này cỗ hơi thở biến hóa, đột ngột ngẩng đầu lên. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Vương Trung tự một thân nhung trang, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Vương Xung vị trí, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng như tuyết. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, từ khi giao ra binh quyền, đảm nhiệm thái tử Thái Bảo chức vị sau, Vương Trung tự một lần coi chính mình lại cũng không có cơ hội đụng chạm chiến trường, càng không thể tham gia khổng lồ như vậy kích thước chiến tranh. Đối với một tái quân nhân thuần túy tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt. Thế nhưng Vương Xung xuất hiện, nhưng hoàn toàn thay đổi Vương Trung tự vận mệnh. Tây Bắc cuộc chiến, mấy triệu cấp bậc đại quân hội chiến. Mặc dù là đối với Vương Trung tự vị này đại đường chiến thần tới nói, cũng là khó có thể tưởng tượng, có thể tham gia loại này siêu kích thước đỉnh cấp chiến tranh. Đối với rất nhiều quân nhân cùng võ tướng tới nói, là một loại lớn lao vinh quang. Tình huống bình thường rất nhiều người chỉ sợ cả đời đều khó mà gặp phải. Thế nhưng Vương Trung tự không chỉ đã tham gia một lần, hơn nữa rất nhanh tự nghênh đón quy mô lớn hơn đế quốc cuộc chiến. Sao Đột Quyết, Cao Câu Lệ, Ô Tư Tạng, Hề, Khiết Đan, đại đường chung quanh các nước liên minh, đồng thời Nam Hạ xâm lấn, mà đại đường thì lại lấy sức một người chống lại các nước. Như vậy đại quy mô đế quốc cuộc chiến, mặc dù là Vương Trung tự cũng từ không dám tưởng tượng. Đi ra ngoài đi, nên nghênh tiếp thuộc về của chúng ta chiến tranh. Vương Trung tự cảm khái nói, thần sắc của hắn kiên nghị, bên trái tay cầm trên thắt lưng chuôi kiếm, không có chút nào do dự, cấp tốc bước nhanh đi tới, vén rèm lên, bước vào trong gió tuyết, hướng về Vương Xung phương hướng đi đến. Có thể tham gia cuộc hội chiến này đã là suốt đời vinh dự, kiếp này không tiếc. Xa bàn một bên khác, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư cũng cảm thấy trong không khí này cỗ hơi thở sát phạt. Hắn một thân giáp sát, hơi nheo mắt, cấp tốc bước nhanh đi ra ngoài. Và những người khác bất đồng, Đồng La bộ tộc là chiến mà sinh, có thể ở trên chiến trường chết trận, đối với Đồng La bộ tộc tới nói, là một kiện vô cùng là vinh quang sự tình. Lọ sành không rời trên giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong. Đối với chiến sĩ tới nói, có thể chết trận ở xa trường, không thể nghi ngờ là một loại nhất có tôn nghiêm cái chết. Năm đại đế quốc siêu cấp chiến tranh này chỉ sợ là rất nhiều Đồng La tiền bối đều khó có thể tưởng tượng. Cảm giác được trong không khí cái kia loại căng thẳng chiến tranh khí tức, A Bất Tư thậm chí cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều đang sôi trào. Đó là một loại đối với chiến tranh ngóng trông, là một loại túc mệnh triệu hoán. Có thể tham gia loại này cấp độ sử thi kích thước đại chiến, đối với Đồng La bộ tộc tới nói, vừa vặn chính là vô thượng khen thưởng. Sinh tử đã không còn quan trọng nữa. A Bất Tư lần thứ nhất cảm giác được toàn bộ Đồng La bộ tộc ở Thái Tông thời kỳ nương nhờ vào đại đường là một kiện trước mùi có chuyện chính xác. Bạch, hào quang lóe lên, A Bất Tư cất bước, theo sát sau lưng Vương Trung tự, tương tự hướng về Vương Xung phương hướng đi tới, mà tự ở phía sau hai người, Quách Tử Nghi, Tô Hàn Sơn, Rốt, còn có trước đây không lâu bị Quất gia điều tới được Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng, cùng với Trương Thọ Chi đám người, dồn dập đi theo ra ngoài. Bên ngoài đại điện gió lạnh gào thét, toàn bộ sắt thép pháo đài hoàn toàn yên tĩnh, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, toàn bộ Mạn Bắc, một trận vùng đất rung động tiếng truyền đến. Xa xa nhìn tới, đường chân trời nơi, tuyết đọng sôi trào, một đạo nhàn nhạt bạch tuyến có như sóng biển giống như vậy, chính hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà tới. Này cỗ chấn động lúc mới bắt đầu còn không rất rõ ràng, nhưng chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, liền có như sơn băng hải tiếu, đinh tai nhức óc, vang dội cực kỳ, hi họ họ, giết, từng trận chiến tiếng ngựa hí, tiếng la giết, khôi giáp tiếng chấn động liền thành một vùng. Đứng ở thành tường cao cao trên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Mạn Bắc, các nước liên quân lít nha lít nhít, mênh mông như biển, vô biên vô tận hướng về ở đây mãnh liệt mà tới. Mà ở tất cả trong đại quân, một căn to lớn chiến kỳ nghênh gió bay thi triển, hướng về mọi người phương hướng mà đến. Trên chiến kỳ, hồng ngọn nguồn chữ màu đen, một cái to lớn, U, chữ, xem ra bắt mắt cực kỳ. An Yết Lạc Sơn, nhìn thấy cái kia cái chiến kỳ, mọi người trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vẻ mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị cực kỳ. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Ầm ầm ầm, vùng đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Khi các nước trăm vạn đại quân tụ hợp lại một nơi, dường như hải triều một loại hướng về ở đây mãnh liệt mà đến. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, kinh người đến cực điểm. Không chỉ như vậy, khi đại quân đẩy tới thời điểm, xa xa nhìn tới, tựu ở các nước liên quân bầu trời, gió nổi mây vần, từng luồng bão tuyết đang từ U Châu phương hướng hướng về phía nam sắt thép pháo đài bao. Phủ tới, răng rắc, từng trận lôi đình nổ vang truyền lọt vào trong tai. Xa xa nhìn tới, từng đường thiểm điện từ trong tầng mây không ngừng bổ xuống dưới. Xem ra vô cùng là quái dị, mà theo các nước đẩy mạnh, sắt thép pháo đài phương hướng, nhiệt độ dĩ nhiên cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp. Hô, mà tường thành trên, Trương Thọ Chi đứng ở sau lưng mọi người, tương tự xem chừng tình cảnh này, đột nhiên, mơ hồ cảm giác khóe mắt một đạo bạch quang xẹt qua. Trương Thọ Chi theo bản năng đưa tay tiếp được, chờ cẩn thận nhìn lên, một hồi giật mình, nằm ở Trương Thọ Chi lòng bàn tay, rõ ràng là một mảnh xem ra so với trước rõ ràng lớn hơn nhiều. Có như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết, bông tuyết kia nâng ở lòng bàn tay, băng băng lạnh lạnh, lộ ra một luồng không tầm thường hàn ý. Đây là, Trương Thọ Chi vô cùng ngạc nhiên, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện theo các nước liên quân đến, sắt thép pháo đài bầu trời, nguyên bản đầy trời thật nhỏ trong bông tuyết, một mảnh lại một mảnh lông ngỗng tuyết lớn lít nhít, từ giữa bầu trời bay xuống, lại nhấc đầu. Trương Thọ Chi nhìn phía đối diện, biểu hiện đã cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Đối diện có người có thể khống chế thiên tượng. Vừa lúc đó, trong mọi người, Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên mở miệng nói, làm là tột cùng đế quốc đại tướng. A Bất Tư cảm giác phi thường nhạy cảm, đó cũng không phải bình thường thiên tượng biến hóa. Hắn có thể cảm giác ra được. Tình cảnh này cùng đối diện các nước liên quân có quan hệ lớn lao. Hơn nữa A Bất Tư có thể cảm giác được chịu ảnh hưởng. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ có sắt thép pháo đài nơi khu vực mà thôi. Mà nghe được A Bất Tư, mọi người biểu hiện đều biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Ầm ầm ầm, vào giờ phút này, đại địa Mạn Bắc, hàn quang từng trận, con số hàng triệu các nước đại quân mãnh liệt nam hà. Luồng khí thế kia lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mà tựu ở các nước liên quân trung ương, An Lộc Sơn một thân trọng giáp, cưỡi một thớt đen kịt như mực thần câu, hăng hái, mọi người ở đây như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ quanh hạ. Một đường hướng về phía nam sắt thép pháo đài mà tới. Rốt cục đợi đến cái ngày này, lần này lại không có người có thể ngăn cản được ta. An Lộc Sơn thủ đoạn dây cương, eo lưng thẳng tắp, toàn bộ nhân thần hái tung bay, từ bị Trương Thủ Khuê vồ vào An Đông Đô Hộ Phủ bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn tựu đã từng vô số lần sướng nghĩ quá trước mắt tình cảnh này. Mà thời khắc này hắn rốt cục chờ đến, văn thần võ tướng, người tài ba mưu sĩ, còn có trăm vạn hùng binh, thời khắc này tận ở chân của hắn hả? Trong thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn ngang hàng? Vương Sung, lần này tựu để cho chúng ta đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Ta muốn triệt triệt để đánh bại ngươi, để cho ngươi nếm thử bị nhục nhã tư vị. An Lộc Sơn ánh mắt như điện, cơ hồ là nhất nhãn tựu chú ý tới xa xa sắt thép trên tường thành Vương Xung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.